nữ phụ không lẫn vào. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Như Yên chờ nhà mình đại ca hiến xong ân cần mới cười tủm tỉm mà đi qua đi. Trêu chọc nói, ca, ta lễ vật đâu? Người như thế nào chỉ đưa nhàn nhạt? Không tiễn ta à, người bất công. Người muốn cái gì không có? Cho ngươi 10 lượng bạc. Chính mình mua đi. Đỗ Như Tùng từ trong lòng ngực lấy ra một nén bạc. Tùy ý ném cho muội muội. Đỗ Như Yên luống cuống tay chân mà tiếp được. Oán giận nói. Ca, ngươi nhìn xem chúng ta tú trang. Không không không. Ngươi nhìn nhìn lại cách vách. Trên kệ để hàng lăng la tơ lụa đều phóng đầy. Ta cùng nhàn nhạt muốn tìm bố thương mua bố. Bọn họ được mạnh trọng phân phó. Chính là không chịu đem quý báu vải dệt bán cho chúng ta. Chúng ta trên kệ để hàng bầy biện vải dệt đều là nhàn nhạt của hồi môn. Bán xong rồi nàng của hồi môn cũng liền không có. Kêu nàng về sau như thế nào gả chồng a, ngươi ngẫm lại biện pháp. Cho chúng ta tìm một ít nguồn cung cấp đi. Nếu bằng không, chúng ta này sinh ý liền vô pháp làm. May mà Lâm Đạm hiện tại chỉ tiếp trang phục sinh ý, tìm tới môn phu nhân. Tiểu thư giống nhau đều sẽ chính mình đem vải dệt mang lại đây. Làm các nàng thêu chế. Như vậy tuy rằng tiện lợi. Nhưng rốt cuộc so ra kém ở nhà mình trong tiệm bán bố lại ở nhà mình trong tiệm làm xiêm y kiếm được nhiều. Mạnh thị tú trang chính là một con rồng phục vụ. Đồng tiền lớn tiền trinh đều có thể kiếm. Một lưới bắt hết. Đỗ Như Tùng lông mày ninh ninh. Gật đầu nói. Hảo, ta tới nghĩ cách. Cuối cùng lại thận trọng mà thêm một câu. Ta tổng sẽ không làm Lâm cô nương gả không ra. Lâm Đạm thật cẩn thận mà thu hồi quạt xếp. Xua tay nói. Việc này không vội. Tìm được nguồn cung cấp cố nhiên có thể giải quyết chúng ta nhất thời phiền toái. Lại rốt cuộc bị quản chế với người. Nếu là chúng ta có thể học được chính mình dệt vải. Hoặc là mời một ít am hiểu dệt vải nữ công trở về. Là có thể bảo đảm vải dệt lâu dài cung ứng. Còn nhưng đại đại giảm bớt vận chuyển cùng hai đạo buôn bán phí tổn. Đỗ Như Tùng tức khắc cười khẽ lên. Chắc chắn nói. Lâm cô nương ngươi thả chờ. Ta ít ngày nữa liền giúp ngươi tìm một ít am hiểu dệt vải nữ công trở về. Hắn phát hiện Lâm Đạm luôn thích từ căn nguyên đi giải quyết vấn đề. Muội muội chỉ nghĩ làm hắn tìm kiếm nguồn cung cấp. Mà Lâm Đạm cũng đã ở tự hỏi nên như thế nào nắm giữ dệt vài kỹ thuật. Nàng luôn là thực độc lập. Cùng với dựa vào người khác. Nàng càng nguyện ý phong phú chính mình. Cảm ơn Đỗ công tử. Lâm Đạm có qua có lại nói. Hôm nào ta giúp ngươi làm mấy bộ chống lạnh quần áo mùa đông. Đúng rồi. Da của ngươi giáp nếu là hỏng rồi liền đưa lại đây. Ta giúp ngươi tu bổ. Hảo. Ta sau đó còn muốn thay quân. Đi trước một bước. Các ngươi nếu là có việc. Liền đi phía Nam Thủy Sư Đại Doanh tìm ta. Ta hiện tại đã là bách hộ. Không biết vì sao. Đỗ Như Tùng rất muốn làm Lâm Đạm biết chính mình thành tựu. Đã là bách hộ sao? Đỗ công tử hảo sinh lợi hại. Lâm Đạm thiệt tình thực lòng mà khen. Đầy người mỏi mệt Đỗ Như Tùng nháy mắt liền trở nên tinh thần phấn chấn. Hắn nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Lại e sợ cho chính mình cười đến quá mức ngu đần. Chỉ có thể lấy quyền để môi nhẹ nhàng ho khan. Sau đó phong độ nhẹ nhàng mà rời đi. Nhìn đại ca xuất sắc hơn người bóng dáng. Đỗ Như Yên chậm rãi che lại bụng. Cười đến thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo tới. Nhớ năm đó dây dưa ở đại ca bên người nữ tử không có thượng trăm cũng có mấy chục. Nhưng hắn một cái đều chướng mắt. Nói chuyện lại lãnh lại độc. Không biết bị thương nhiều ít nữ tử tâm. Nhưng mà trước mắt, hắn rõ ràng tưởng lấy lòng Lâm Đạm. Lại không biết nên từ đâu xuống tay. Vụng về bộ dáng quả thực kêu Đỗ Như Yên không mắt thấy. Này ước chừng chính là nước chát điểm đậu hủ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Ngươi cười cái gì? Lâm Đạm không thể hiểu được mà nhìn nàng. Không có gì. Không có gì. Khách nhân tới. Ta đi chiêu đãi khách nhân. Đỗ Như Yên tùy tiện tìm cái lấy cớ trốn đi. Cùng lúc đó, Mạnh Tư đang đứng ở bên cửa sổ ngóng nhìn Đạm Yên tú trang. Biểu tình có chút lo âu. Mạnh Trọng cười lạnh nói. Phóng xong năm xuyến pháo. khách nhân lại một cái cũng không tới cửa. Thật là quái quạnh quẽ. Ta đã phân phó toàn Lâm An phủ bố thương. Không chuẩn cùng Lâm ra làm buôn bán. Không có vải dệt nhưng bán. Ta xem bọn họ như thế nào đem Tú Trang Khai đi xuống. Hắn vừa dứt lời, liền thấy đề đốc phủ Hứa phu nhân cũng mấy cái chị em dâu. Mang theo một đám thiếu nữ vui mừng mà đi vào Đạm Yên Tú Trang. Lại một lát sau, Hứa ra hai gã vú già đi ra. Lục tục từ trong xe ngựa lấy ra rất nhiều vải dệt. Có mềm yên la, thanh cánh ve, mây mù tiêu từ từ. Đều là trên thị trường rất khó mua được quý báu chủng loại. Mạnh Trọng trên mặt cười lạnh nháy mắt đọng lại. Không đợi hắn hoàn hồn. Bố chính Sử Chu đại nhân thê nữ. Án sát Phương đại nhân thê nữ. Lục tục tới rồi. Nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim Đạm Yên Tú Trang. Hiện giờ đã đình mãn xe ngựa. Hơn nữa một chiếc so một chiếc đẹp đẽ quý giá. Lui tới người đi đường lúc này mới chú ý tới cửa hàng này. Chỉ trỏ trỏ thời điểm đều lộ ra hoặc kinh ngạc cảm thán. Hoặc cực kỳ hâm mộ biểu tình. Đây là phải có bao lớn địa vị mới có thể lưới nhiều như vậy quý nhân. Cửa hàng này không đơn giản nha. Bên cạnh mấy nhà tiệm vài lão bản cũng đang đứng ở cửa quan vọng. Bọn họ đều được Mạnh Thị Tú Trang phân phó. Không dám đem vải dệt bán cho Đạm Yên Tú Trang. Nhưng hôm nay lại là tình huống như thế nào? Trừ bỏ Tuần Phủ đại nhân một nhà. Toàn Lâm An Phủ quý nhân tựa hồ đều tới vì nhà này tân cửa hàng ăn mừng. Kia bọn họ vì sao phải cùng Lâm Đạm đối nghịch? Nếu là gián tiếp đắc tội vị nào quý nhân? Mạnh Thị Tú Trang có thể tự bảo vệ mình. Bọn họ có thể sao? Tiền kiếm thiếu. Lại còn phải gánh vác lớn như vậy nguy hiểm. Mạnh Trọng đây là đem bọn họ đương ngốc từ đâu? Lúc trước Lâm Đại Phúc thân là chiết tỉnh đệ nhất hoàng thương. Lo liệu lại là, có tiền đại gia kiếm. Gặp nạn cùng nhau đỉnh. Nguyên tắc, nhưng không giống như bây giờ. Tất cả đều đến nghe Mạnh Trọng. Mạnh gia người cũng quá ngang ngược bá đạo. Từ cập này, vài vị tiệm vài lão bản hung hăng chừng mắt nhìn Mạnh Thị Tú Trang liếc mắt một cái. Lúc này mới vào cửa đi. Ngày sau Lâm Đạm lại đến nhập hàng. Bọn họ chỉ lo bán. Ai quản Mạnh gia cao hứng không? Mạnh Trọng âm thầm cắn răng. Trầm giọng nói. Tiền trưởng quầy. Người đem từ từ trước đó vài ngày theo kia Phúc Tuấn mã đồ quải đi ra ngoài. Liền treo ở cửa. Làm mọi người đều đến xem. Tốt chủ nhân. Tiền trưởng quầy lập tức lui ra. Mạnh Tư nhíu mày nói. Ca ca. Người không phải nói kia Phúc Tuấn mã đồ muốn tặng cho Lý đại nhân sao? Như thế nào lúc này lại quải đi ra ngoài? Power by Clear Studio. Glow. Quải đi ra ngoài mới hảo kêu mọi người xem rõ ràng. Luận khởi thêu kỹ. Nàng Lâm Đạm còn hoàn toàn không đủ tư cách cùng ngươi đánh đồng. Sẽ thêu mấy chỉ con bướm đã kêu thêu kỹ tinh vi. Quả thực buồn cười. Mạnh Tư Ninh chặt mày chậm rãi buông ra. Không nói thêm lời nào nữa. Gần nhất mấy ngày này. Nàng thực sự bị một ít châm chọc mỉa mai. Chiết tỉnh đệ nhất tú nương danh hào cũng gặp rất nhiều nghi ngờ. Tới tìm nàng thảo muốn thêu phẩm. Định chế thêu phục ít người rất nhiều. Ngay cả Lý Giai Dung đều thật lâu không có tới. Nghe nói Lý Giai Dung phái nàng nha hoàn đi Lâm Thị Tú Trang định chế xiêm y, đi thực vài lần. Lại nhiều lần đều bị sập cửa vào mặt. Hiện giờ chính nhốt ở trong nhà giận dỗi. Nhưng nàng tái sinh khí cũng không thể lấy Lâm Đạm như thế nào. Bởi vì Lâm Đạm trong tay nhéo đề đốc phủ, bố chính sử phủ, án sát phủ, học chính phủ chờ địa phương gia tộc quyền thế đơn đặt hàng. Nàng nếu là cường cắm một giang, chẳng khác nào cùng những người này gia nữ quyến không qua được. Đừng nói chiếm không được chỗ tốt, ngược lại còn sẽ vì Lý đại nhân rước lấy rất nhiều phiền toái. Liền Lý Giai Dung đều đến nhẫn nại Lâm Đạm. Huống chi Mạnh Tư, ca ca, nếu là có người ra giá muốn mua ta Tuấn mã đồ. Lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng cân nhắc một lát sau nói. Chờ này Phúc đồ quải đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ có người cạnh giới. Ai ra giá cả tối cao? Ta liền bán cho ai? Chúng ta liền ở cổng lớn tổ chức một lần đấu giá hội. Hảo hảo sát sát Lâm Đạm nhuệ khí. người một bức thêu họa có thể bán mấy ngàn lượng bạc. Nàng có thể sao? Tưởng cùng ngươi so, nàng cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình bộ dáng. Mạnh Trọng đầy mặt đều là miệt cười. Mạnh Tư che lại lỗ tai, oán trách nói, ca ca, ngươi nói chuyện chú ý một chút nhưng hảo, để ý bẩn ta lỗ tai. Mạnh Trọng lúc này mới cười rộ lên, xoa xoa muội muội đầu, sau đó bước nhanh đi ra đi. Tới cửa tiệm, tiền trưởng quầy đã đem dài đến một trượng to lớn thêu họa treo ở môn trên mặt. Đang dùng tế lụa bố thật cẩn thận mà chà lau khung. Người qua đường lập tức dừng lại bước chân quan vọng. Trong miệng tấm tắc bảo lạ. Có hiểu công việc người tán thưởng nói. Ta ngoan ngoãn. Đây là Lương Triều họa tiên kinh xuyên tác phẩm truyền lại đời sau. Tên là Tuấn Mã Đồ. Bị hắn tuyên khắc ở Thái Sơn Tuyệt Bích phía trên. Không biết có bao nhiêu người liều chết tiến đến thác ấn. Lại chung không thể được. Chỉ vì kia Tuấn Mã Đồ quá mức to lớn khổng lồ. Trên đời căn bản không có như vậy đại giấy có thể đem nó thác ấn xuống dưới. Hoặc chỉ phải thứ nhất. Hoặc chỉ phải thứ hai. Ngẫu nhiên có người thác hạ nửa phúc liền bán ra giá trên trời. Đương nhiên cũng có rất nhiều họa sư bằng mắt thường cùng ký ức đem toàn bộ bản đồ vẽ lại xuống dưới. Lại đồ cụ này hình. Chưa đến này thần. Nhưng là các ngươi nhìn xem này phúc tác phẩm. Thật có thể nói là hình thần gồm nhiều mặt. Huy hàn thành phong cháo. Cơ hồ chút nào không kém mà hoàn nguyên kinh họa tiên nguyên tác. Càng diệu chính là, nó lại là dùng kim chỉ vẽ thành, mà phi bút mực, nếu bảo tồn thích đáng, chẳng sợ qua mấy trăm năm cũng sẽ không phai màu. Là điệu bộ cuốn càng đáng giá cất chứa chân phẩm. Người đương thời đều nói Mạnh cô nương thêu họa kiêm cụ thêu chi tinh tế. Mặc chi thoải mái, có thể nói nghệ thuật của quý. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, còn tuổi nhỏ liền có như vậy tạo nghệ. Thật là khó lường a. Văn nhân mặc khách sôi nổi tụ lại đây. Hoặc dõng giặc hùng hồn mà bình luận. Hoặc tình ý chân thành mà tán thưởng. Thật sự là lưu luyến quên phản. Như si như say. Đạm Yên Tú trang nội khách hàng cũng đều sôi nổi chạy ra đi xem náo nhiệt. Mặc dù xem không hiểu này phúc thêu họa hảo ở chỗ nào. Lại cũng đối Mạnh Tư thêu kỹ sinh ra ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Người khác đều nói tốt, kia tự nhiên là cực hảo. Mạnh lão bản, người này phúc thêu họa bán hay không? Ta ra 500 lượng bạc. Lập tức liền có người kêu giới. 500 lượng, người tống cổ ăn mày đâu? Ta ra 1000 lượng. Ta ra 1502. Chấm, 2000 lượng, 3000 lượng, đều đừng xảo. Ta ra 5000 lượng. Một người kinh thành tới phú thương đẩy ra mọi người. Ngữ khí cấp bách, Mạnh Trọng một bên cười nhạt một bên loạng choạng trong tay chén trà. Một bộ lã vọng buông cần bộ dáng. Mắt thấy giá cả gọi vào 8000 dặm. Thả hồi lâu không có người lại theo vào. Hắn mới chậm gì gì mà đứng lên. Ngôn nói, xá muội này phúc tác phẩm nguyên bản không tính toán bán. Nếu vị khách nhân này như thế thích, ta đây liền khuyên nhủ xá muội. Làm nàng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đi. Đa tạ Mạnh lão bản. Ta trong tay không mang đủ ngân phiếu. Này liền làm gã sai vặt trở về lấy. Thỉnh ngài chờ một lát. Dứt lời, vị này kinh thành phú thương vung tay lên. Liền có vài tên tháp sắt tráng hán khiêng đại đao từ trong đám người bài trừ đi. Nguyên bản còn muốn đánh này đó ngân phiếu chủ ý tên côn đồ. Lập tức liền tắt tìm chết tâm. Mắt thấy nhà mình sinh ý tất cả đều bị Mạnh Trọng rảo hợp. Đỗ Như Yên tức giận đến thẳng dậm chân. Lâm Đạm nhìn chằm chằm kia phúc Tuấn Mã Đồ nhìn trong chốc lát. Từ từ nói, vừa lúc ta cũng thêu một bức tân tác. Chờ bọn họ bán đấu giá xong rồi. Chúng ta cũng đem thêu phẩm quải đi ra ngoài. Hảo gượng gạo góp thành cái náo nhiệt. Quảng cáo, cách chương.